Chương 894, đại chiến bắt lấy hai thanh kiếm. Vô số kiếm quang cùng tử điện tại trong mây hòa lẫn, Hàn Lục cùng Lý Phù Giao thân ảnh tại trong mây thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi xuất hiện một lần, hai người trên thân ít nhất đều tăng thêm mấy miệng vết thương. Miệng vết thương lớn nhỏ không nói, nhưng hai người thân thể liền nhất định là một khắc nhanh hơn một khắc dài. Hàn Lục chưa bao giờ nghĩ tới Lý Phù Giao lại có thể cùng hắn giằng co đến bây giờ, càng không nghĩ đến theo thế cục bây giờ đến xem, hắn thậm chí còn đang ở hạ phong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối diện cái kia trọng thương người trẻ tuổi, chiến ý trước đó chưa từng có. Hàn Lục cúi đầu liếc qua trước ngực chính là cái kia huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, không làm quá nhiều cảm thán, hai tay kết ấn, lại lần nữa gọi xuất một đạo tử điện, từ trên trời giáng xuống, khí thế tràn đầy, chỉ là rất nhanh liền có một đạo kiếm quang sinh ra ngăn trở, tuy rằng cái kia một đạo kiếm quang rất nhanh liền bị tử điện đánh tan, nhưng mà Lý Phù Giao rồi lại ở thời điểm này trước lướt mấy trượng, coi như trong nháy mắt liền đã đến Hàn Lục trước người. Hàn Lục không biết kiếm sĩ trước người một trượng là tử địa lời nói, trên thực tế mặc dù biết rõ, hắn có lẽ cũng sẽ không quá mức để trong lòng, chẳng qua là khi Lý Phù Giao tới gần trước người thời điểm, hắn đến cùng còn là thiết thiết thực thực thấy được một đạo lóe sáng kiếm quang. Hàn Lục thò tay, trên đầu ngón tay bắn ra xuất vô số tử điện, đem cái kia đạo kiếm quang cứng rắn đánh vỡ, chỉ là vừa lúc đó, hắn lại thấy được Lý Phù Giao mũi kiếm, đó là một thanh kiếm, có lẽ tại toàn bộ nhân gian mà nói, cái kia đều là một thanh rất không tệ kiếm. Nhưng bất kể thế nào không tệ, lúc thanh kiếm kia có khả năng đâm vào Hàn Lục trong lồng ngực thời gian sau đó, liền đều để cho Hàn Lục cảm thấy có chút khó chịu, hắn càng là cảm thấy có chút sỉ nhục, ở chỗ này thậm chí có người trẻ tuổi có thể muốn tính mạng của hắn, loại chuyện này, đừng nói ở chỗ này, chính là khi bọn hắn bên kia, hắn đều giống nhau không tiếp thụ được, vì vậy tại sau một khắc, Hàn Lục làm một cái thập phần người gan đảm cử động, hắn một tay bắt lấy chuôi này sắc bén dị thường trường kiếm, cái tay còn lại, năm ngón tay như móc câu, toàn bộ trên tay đều là tử điện vần quanh, đã hướng phía Lý Phù Giao đỉnh đầu chụp tới, tràn đầy khí cơ ngay tại Lý Phù Giao đỉnh đầu sinh ra, để cho hắn tại ngắn ngủi trong nháy mắt giữa thậm chí có chút ít mê muội, phục hồi tinh thần lại sau đó, cái kia mang theo tử điện tay đã rời đỉnh đầu của hắn chưa đủ nửa tấc rồi, Lý Phù Giao đã có thể cảm thụ đau đớn, nhưng hắn cũng không lựa chọn buông tay ra bên trong chui kiếm, ngược lại là hai tay nắm ở trường kiếm, tiếp tục hướng trước đưa ra, trường kiếm đã đến trước ngực, xuống chút nữa chính là muốn cho Hàn Lục lựa chọn là dừng tay còn là Lý Phù Giao một kiếm xương trong suốt thân thể của hắn. Đương nhiên, xương trong suốt thân thể của hắn lúc trước, rất có thể hắn gặp trước đem Lý Phù Giao sinh cơ triệt để đoạn diệt. Thời khắc sinh tử, thường thường sẽ không cho quá nhiều người thời gian lựa chọn, nhất là tại cường đại như vậy hai người tu sĩ giữa. Hàn Lục nhíu mày sau đó cũng đã quyết định thu tay lại, nhưng mà hắn thật không ngờ, lúc bản thân cái tay kia theo Lý Phù Giao đỉnh đầu thu hồi lại, lại lần nữa gọi xuất lôi điện đồng thời. Lý Phù Giao kiếm vẫn còn là hướng mặt trước đi, lôi điện thuận theo thanh kiếm kia qua, rất nhanh liền đụng phải Lý Phù Giao thân thể, huyết nhục cùng tử điện gặp nhau, là xì xì âm thanh, có đốt trọi mùi sinh ra, Lý Phù Giao hai tay trở nên giống như than đen, xuất kiếm cũng không có tức giận cái gì lực lượng, có thể kiếm còn là đâm vào Hàn Lục trong thân thể, tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí còn khả năng còn không có lúc trước ngực thương thế nặng, nhưng điều này làm cho Hàn Lục như thế nào đều không tiếp thụ được, lúc trước ngực hắn chịu Lý Phù Giao một kiếm. Trên người của hắn có rất nhiều địa phương đều nhận qua Lý Phù Giao kiếm, thế nhưng chút ít chỉ là tại trên người hắn để lại miệng vết thương, rồi lại là tuyệt đối không có kiếm lưu lại trong cơ thể của hắn. Có thể thời điểm này, thanh kiếm kia liền chọc ở trên người hắn. Đây là chưa bao giờ tao ngộ qua sỉ nhục, hiện đang không có, về sau cũng không thể có. Hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, sắc ý chi đậm đặc đã không phải là lúc trước có thể so sánh được rồi. Lý Phù Giao biết rõ đã chọc giận hắn, cho nên liền đem kiếm rút trở về, sau đó hai tay than đen chậm rãi rơi xuống. Một lần nữa biến thành lúc trước bộ dạng, giống như là bọn hắn chuyện như vậy tu sĩ, chỉ cần không phải cái gì quá nặng thương thế, là không thể nào để cho bọn họ xảy ra vấn đề gì đấy. Hàn Lục lảo đảo vài bước, tại Vân Hải đến đứng lại thân hình, nhưng búi tóc đã loạn, từ loại nào trình độ bên trên mà nói, hắn kỳ thật đã thất bại. Cái đó và thanh kiếm kia xuất hiện ở trong thân thể của hắn là không sai biệt lắm sự tình, hắn sẽ không thể nào chịu được. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, há hốc mồm, đều muốn nói cái gì đó. Rồi lại cái gì cũng không thể nói ra, Lý Phù Giao phun ra một ngụm lớn máu tươi, lúc này mới cảm thấy linh phủ trong dễ chịu rất nhiều, hắn nói ra, ngươi thua. Rất nhiều người đều chỉ lúc Lý Phù Giao cảnh giới cùng chiến lực cùng Triêu Thanh Thu Chi Lưu nhân vật còn kém rất xa, nhưng kỳ thật không biết, Vũ Sơn hành trình cũng tốt, còn là cái khác xem kiếm ngộ đạo cũng tốt, Lý Phù Giao kiếm đạo tạo nghệ, đã sớm tăng lên rất nhiều, bây giờ cùng Triêu Thanh Thu bắt đầu so sánh, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, nhưng Hàn Lục như cũ là rất đối thủ cường đại. Cường đại đến Lý Phù Giao muốn giết hắn đều cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, có thể chiến đến bây giờ tình trạng này, đã là Lý Phù Giao cực hạn, đây là hắn gặp được qua sau cùng đối thủ cường đại. Hàng Lục đã trầm mặt thật lâu, cuối cùng dĩ nhiên là nhếch miệng cười cười, còn chưa bắt đầu đây. Lý Phù Giao khẽ giật mình, sau đó cũng nở nụ cười. Trận này đại chiến thắng bại thật sự không tại ở hai người bọn họ, mà là hai cái thế giới va chạm. Như vậy trên thực tế liền nói rất đúng, hai người bọn họ mặc kệ ai thắng ai thua đều không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì Hàng Lục đều muốn Lý Phù Giao cùng hắn đánh một chầu, vì vậy tại đã tạo thành hiện nay hai người quyết đấu trạng thái. Khi hắn không muốn duy trì cái này trạng thái thời gian sau đó, như vậy cục diện tự nhiên sẽ đổi khó khăn. Đương nhiên, đó cũng là cuối cùng phải chuyện đã xảy ra. Lý Phù Giao nhìn xem bên kia lẻ tẻ mấy chỗ chiến trường, hít sâu một hơi, sau đó ta sẽ cầm theo đầu của ngươi, nói cho bọn hắn biết, cái chỗ này các ngươi không nên tới. Hàng Lục ồ một tiếng, trên hai tay gương cao, không làm qua nói nhảm nhiều, nhưng tiếng sấm đã vang lên. Cái này hình như là trống trận, lúc trống trận gõ vang thời gian sau đó, liền là chân chính đại chiến tiến đến. Mà trận này chắc chắn ghi vào nhân gian sử sách đại chiến, như vậy liền thật sự muốn kéo ra màn che. Tiên trong đò lần nữa tuôn ra rất nhiều người, tất cả thiên ngoại tu sĩ đều theo tiên trong đò ly khai, đi tới nhân gian, linh sơn trên thương hải các tu sĩ đều đứng dậy, hai bên tuôn ra thương hải hoặc là phía trên thương hải tu sĩ cộng lại, chỉ sợ là toàn bộ nhân gian trước sau vài vạn năm tổng số. Đây là một trận tuyệt đối trên ý nghĩa đại chiến. Liễu Hạng cùng lão tông chủ tạm thời không có ra tay, hai người đều đứng ở trong mây. Lão tông chủ nghe được những cái kia tiếng sấm, mới mở miệng nói ra, các ngươi đem hắn chọc giận, không ai sống được ra rồi. Liễu Hạng cười nói, không hẳn như vậy là chúng ta thất bại. Lão tông chủ hồ nghi được nhìn hắn một cái, cảm thấy người này thật là cùng Triêu Thanh Thu giống nhau tự tin, chỉ là loại này tự tin, thật ra khiến hắn có chút chán ghét. Lão tông chủ nói ra, kiếm của ngươi cùng hắn không sai biệt lắm mạnh mẽ, hắn lại chưa từng ra tay, có lẽ tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Liễu Hạng lắc đầu nói, ta cũng có chút kỳ quái. Như là hắn người như vậy, kiếm đạo là gì cao như thế? Lão tông chủ cười lạnh nói, chỉ là đã định trước sẽ không có cái gì hữu dụng. Hai người trao đổi, xem ra giống như là đều không có nói đến cùng đi. Đợi đến lúc xa xa xuất hiện một đạo ánh sáng sau đó, Liễu Hạng bỗng nhiên cười nói, kiếm của ta đã đến,